Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1441. Ngươi là ác ma. 2. Ha Đa Quai nghe xong vẫn lạnh lùng như băng, nói: ngươi hẹn ta tới đây chẳng lẽ chỉ vì trêu chọc ta sao? Đương nhiên không phải. Tùy Qua lắc đầu nói: ta chỉ muốn làm sinh động hào khí mà thôi. Nếu như ngươi ra thích nói thẳng, ta cũng sẽ nói thẳng. Hôm nay hẹn ngươi ra đây là có hai chuyện. Chuyện đầu tiên là giao dịch của chúng ta, dược vật ta cho ngươi lúc trước, ngươi đã cảm thụ qua chưa? Xác thực là có thể áp chế những nhân tố mặt trái tiềm ẩn trong người đúng không? Ha Đa Quai gật gật đầu, nhưng mà thần sắc trở nên ngưng trọng hơn, nói: tuy dược vật của ngươi có thể tạm thời ngăn cản mặt trái của huyết mạch, nhưng mà gần đây ta cảm giác được huyết mạch thừa số trong người bắt đầu dục dịch. Dường như giống như cảm giác những thần ma kia triệu hoán các ngươi đúng không? Tùy Qua nói ra cảm giác của Ha Đa Quai. Ha Đa Quai nặng nề mà gật đầu, sau đó nhìn Tùy Qua. Làm sao ngươi biết? Chuyện ta biết rõ cũng không ít. Tùy Qua nói: ta còn biết quân đoàn Vinh Quang và Thánh Quang tài quyết đoàn các ngươi đều gặp phiền toái. Có nhiều khi xuất hiện biến cố đã vượt qua các ngươi khống chế. Cho nên lực khống chế của các ngươi còn không mạnh như trước. Cũng không đủ sinh động. Không đủ, ta biết rõ ngươi quan tâm nhất chính là huyết mạch mặt trái trong người. Ngươi biết tại sao lại như vậy không? Đó là bởi vì chúng đã bắt đầu triệu hoán các ngươi. Hoặc là nói thần niệm của chúng không đạt tới nơi này. Nhưng mà hiện tại bởi vì có chút biến hóa, thần niệm của chúng bắt đầu xuyên qua bình chứng không gian, đạt đến nơi đây. Cho nên chúng bắt đầu triệu hoán những thần ma hậu duệ là các ngươi, cho các ngươi trở thành quân cờ của chúng, trở thành nô lệ của chúng, làm chuẩn bị tốt cho việc chúng hàng lâm. Nếu thật là như vậy, chuyện chính là như vậy. Tùy Qua nhàn nhạt nói: cho dù ngươi có tin tưởng hay không, đây là sự thật. Đây cũng là chuyện thứ hai ta tới tìm ngươi hiện tại. Nhưng mà trước khi nói chuyện thứ hai, chuyện đầu tiên vẫn chưa bàn xong. Ngươi biết rõ huyết mạch thừa số trong người đã dục dịch, thì nên biết dược vật của ta kịp thời cỡ nào. Các ngươi cũng phải biết giá trị của nó lớn ra sao. Ta biết rõ, Ha Đa Quai quả quyết nói. Nhưng mà chúng ta cần ngươi triệt để giải quyết hoang mang của chúng ta. Triệt để giải quyết? Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói: Ha Đa Quai tiểu thư, nếu như ta không có nghe bậy, ngươi đang xem ta là đứa ngốc sao? Hay ngươi đánh giá thấp trí thông minh của mình? Quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Có phải quan hệ đối địch không? Nếu như là quan hệ này, ngươi cho rằng ta sẽ đại phát thiện tâm cứu các ngươi à? Ngươi là thiên sứ, chẳng lẽ còn cần ta trở thành thiên sứ sao? Huống chi, ngươi chính là thiên sứ lòng dạ hiểm độc. Tùy tiên sinh, Ha Đa Quai chen ngang lời của Tùy Qua. Chúng ta thực cần triệt để giải quyết vấn đề. Bởi vì chuyện ngươi nói đã xảy ra. Có một ít thần ma hậu duệ đã bắt đầu không khống chế nổi của mình. Linh hồn của bọn họ đang yếu bớt. Những điều này là chuyện của các ngươi. Tùy Qua cũng chen ngang lời Ha Đa Quai. Ta không phải thánh nhân. Nếu như các ngươi trước kia làm chuyện tốt thì ta có thể đạo đức tốt, giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Đáng tiếc là đám người các ngươi đầy huyết tinh. Tùy tiên sinh, ta đã sớm nói qua rồi, hai nước giao phong, không có đúng sai. Ha Đa Quai nói, không có bất kỳ chiến tranh nào là chính nghĩa. Cho dù là long đằng của các ngươi cũng thế. Quân đoàn Vinh Quang chúng ta có bao nhiêu người rơi vào trong tay long đằng, bọn họ có được đãi ngộ của con người sao? Đúng, ta biết ngươi nói có đạo lý. Tùy Qua nói, nhưng mà quyền chủ động nằm trong tay của ta, ta là bác sĩ, các ngươi là người bệnh. Cho nên tất cả do ta nói mới tính toán. Nhưng mà ngươi muốn triệt để giải quyết vấn đề cũng không phải là không có khả năng. Cái gì? Ha Đa Quai đại khái không nghĩ tới chuyện còn có chuyện cơ, nhìn qua Tùy Qua, nói: ngươi nguyện ý giải quyết triệt để vấn đề của chúng ta? Xem như lão tử đạo đức tốt đi. Tùy Qua tự giễu cười cười, nói: bởi vì nếu như ta không giải quyết triệt để vấn đề của các ngươi, các ngươi sẽ nhanh chóng biến thành tay sai của đám thần ma kia. Tùy Qua nói lời này tuy là suy đoán, nhưng hắn vững tin sự thật là như thế. Khi thiên địa đại kiếp nạn tới gần, bình chứng không gian từ từ biến mất. Thần niệm của đám thần ma truyền tới thế giới này. Sau đó đám người Ha Đa Quai sẽ tiếp nhận đám thần ma này hiệu triệu trở thành nô lệ thần ma. Mất đi bản tính, bắt đầu mở đường cho đám thần ma. Nếu chuyện thật là như vậy, đám người Ha Đa Quai sẽ biến thành ma vật đáng sợ, giết chóc khắp nơi, sẽ phá hư cân bằng hiện tại. Dùng trận doanh Tùy Qua mà nhìn, hiện tại tuy quân đoàn Vinh Quang tà ác, nhưng mà dù sao bọn họ còn có nhân tính. Bọn họ chỉ chiến đấu vì quốc gia của mình, sẽ không tận lực đi giết chóc bình dân, cũng không có nổi điên đi công kích lung tung. Một khi trở thành nô lệ của thần ma, sẽ khó tưởng tượng bọn họ sẽ đáng sợ cỡ nào đối với những ma vật của thế giới khác. Dù sao đám người Ha Đa Quai vẫn là nhân loại, Tùy Qua cũng hy vọng bọn họ có thể cùng Long Đằng đứng ở chiến tuyến nhân loại. Cho dù không thể kề vai chiến đấu, nhưng ít ra cũng có thể từng người tự chiến, chống cự rất nhiều ma vật xâm lấn. Bởi vậy rõ ràng mặt trái của huyết mạch thừa số phải tránh né. Nhưng mà Tùy Qua sẽ không miễn phí làm chuyện này, cho nên hắn đưa ra hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất rất cổ quái. Ha Đa Quai nói, ngươi không nói nội dung điều kiện, ta sao có thể đáp ứng chứ? Ngươi không có tư cách có kè mặt cả. Tùy Qua nhàn nhạt nói, ngươi phải đáp ứng làm một chuyện cho ta. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Chuyện còn lại không cần các ngươi trả cái giá lớn bao nhiêu cả. Ta vẫn không rõ. Ngươi không cần hiểu rõ. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, điều kiện thứ hai, 100 thăng huyết tương thần ma, 3 ngày sau ta sẽ đích thân tới lấy. 100 thăng. Ha Đa Quai tức giận nói, ngươi xem chúng ta là máy móc hiến máu sao? Trong mắt ta chính là như thế. Tùy Qua nhàn nhạt nói, thời gian 3 ngày, nhớ kỹ. Đúng rồi, hôm nay ngươi tới nơi này, khẳng định cũng mang một ít huyết dịch hàng mẫu A. Trước đưa cho ta đi, sau đó ta có thể đưa cho các ngươi một giám dược vật, tạm thời áp chế mặt trái trong huyết mạch thừa số, miễn cho cái trong 3 ngày này có một ít người bạo phát. Ngươi thật sự là ác ma. Ha Đa Quai tức giận nghiến răng nghiến lợi nói ra, lão đệ, nghe nói gần đây anh đi lại rất gần với nữ nhân Ha Đa Quai kia à. Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn không lâu đã bị Tang Thiên tìm tới cửa. Đối với Tùy Qua đi gặp Ha Đa Quai, xem ra Tang Thiên vẫn có chút không yên lòng. Hắn dường như lo lắng Tùy Qua sẽ lấy nữ ma đầu kia, nhắc nhở nói, tôi không thích nói bậy sau lưng của người khác, nhất là nói về nữ nhân. Nhưng mà Ha Đa Quai nữ nhân kia thì đúng là không phải. Chương 1442 Hoang Thú Giới. Tôi nói Tang lão đại, anh nghĩ quá nhiều rồi, sao anh lại nhận định tôi có một chân với Ha Đa Quai nữ nhân kia chứ? Lão đệ, anh có khí huyết phương cương, tuấn tú lịch sự lại lỗ võ hữu lực. Tôi lo lắng anh bị Ha Đa Quai nữ nhân kia mê hoặc. Ưu điểm của anh quá nhiều, nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là không có sức miễn dịch với mỹ nữ. Điểm này chúng ta rất rõ ràng có phải hay không? Tang Thiên nói, huống chi, vạn nhất anh có ra thích đùa bỡn thiên sứ cái gì đó, không phải gãi đúng chỗ ngứa sao? Tang lão đại, anh có thể không suy nghĩ bát quái như vậy được hay không? Tùy Qua nói, hiện tại tôi đi giao dịch với cô ta. Nói là giao dịch, kỳ thật lúc này xem như đi cứu vớt bọn họ. Cứu vớt? Lão đệ, anh trở nên vĩ đại như thế lúc nào vậy? Tang Thiên buồn bực nói. Tùy Qua nói ngọn nguồn cho Tang Thiên nghe, sau đó còn nói, loại tình huống này, nếu tôi không nhúng tay vào, bọn họ sẽ biến thành nhân ma chém giết điên cuồng. Anh cho rằng tôi không làm được sao? Anh làm thế là đúng. Tang Thiên thở dài một hơi, không thể ngờ đấu với quân đoàn Vinh Quang nhiều năm như thế, nhưng bây giờ lại phải giúp bọn họ. Tính toán, đây là giao dịch của anh và Ha Đa Quai, tôi chẳng quan tâm tới làm gì. Hôm nay tôi tới chính là nói với anh một chuyện. gần đây viêm hoàng thánh ấm của tôi bắt đầu truyền ra tín hiệu nguy hiểm. Hơn nữa lúc trước tôi rời trống rất nhiều linh điền. Linh thảo tiến vào viêm hoàng thánh ấm. Hôm nay trong viêm hoàng thánh ấm cũng đã khôi phục một ít linh tính. Xem ra muốn một lần ngưng tụ ra khí linh cũng không phải là không có khả năng. Vậy phải chúc mừng Tang lão đại rồi. Tin tức này đối với Tùy Qua cùng Tang Thiên mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Viêm hoàng thánh ấm là vật gì? Đây chính là tiên khí. Đương nhiên là đã từng. Hôm nay không còn phong phạm tiên khí của ngày xưa. Nhưng nếu như lại có khí linh lần nữa, vậy nó sẽ trở thành tiên khí chân chính. Sau khi có được tiên khí thì tình huống sẽ khác. Thực lực chỉnh tê, e, hơ của Tang Thiên cùng Long Đằng sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa viêm hoàng thánh ấm cùng Tùy Qua Hồng Mông Thạch có cùng mục tiêu. Có thể thu người vào trong không gian pháp bảo. Xem những người này là một bộ phận của viêm hoàng thánh ấm. Đồng thời viêm hoàng thánh ấm lại cung cấp che chở cho bọn họ. Tóm lại viêm hoàng thánh ấm lột xác thành tiên khí thì thực lực của nó sẽ tăng lên thật nhiều. Đây là chuyện tốt, Tùy lão để anh có công lao to lớn đấy. Tang Thiên cảm thán nói. Nếu như không phải anh mang nhiều linh điền, linh thảo cùng yêu thảo rời trồng trong viêm hoàng thánh ấm, lại dùng vạn năm ngọc tủy rửa tạp chất của nó, chỉ sợ không biết lúc nào viêm hoàng thánh ấm mới có thể khôi phục linh tính. Chuyện tôi làm chỉ xúc tiến viêm hoàng thánh ấm khôi phục linh khí mà thôi, nguyên nhân thực sự là bản thân của nó. Có lẽ là cảm giác được thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, cảm ứng được nguy cơ tứ phía, cho nên tiềm lực của viêm hoàng thánh ấm cũng bị kích phát ra. Tôi không phải là nguyên nhân căn bản đâu. Có lẽ thế. Tang Thiên gật đầu, nói. Nhưng mà hiện tại cũng không phải thời điểm chúc mừng. Thông qua viêm hoàng thánh ấm, tôi cảm giác được Hoa Hạ đã tràn đầy nguy cơ. Rất nhiều nơi đã có báo nguy hiểm. Dường như những nơi này sắp trở thành khâu nguy hiểm. Có lẽ Tùy Qua ngẫm lại, chợt nói. Có lẽ là những nơi này sẽ trở thành khu vực ma vật xâm chiếm. Vô cùng có khả năng. Tang Thiên dường như có cảm giác hiểu ra. Xem ra đây là công dụng của viêm hoàng thánh ấm. Nó có thể cảm ứng được biến hóa của Hoa Hạ. Thậm chí vượt qua cả bản đồ Hoa Hạ Thần Châu. Có thể đạt tới Cao Ly cùng cả Mông Cổ. Nước Nga đấy. Tang Thiên tiếp tục cảm khái. Nhưng mà trước tiên nên xử lý chuyện này đi. Từ tình huống trước mắt mà nhìn. Nếu những nơi này trở thành khâu nguy hiểm. Như vậy chúng ta nên chuẩn bị một chút. Bảo người Long Đằng làm tốt phòng bị. Phòng bị là không đủ. Tùy Qua trầm giọng nói. Tốt nhất là thành lập địa đồ. Sau đó thành lơ. À. Quy. Quy. B. T. D. U. I. E. Nơ. Tống trận tại những nơi đó. Một khi có bất kỳ dị động nào, chúng ta cũng có thể tiến hành đà kích. Sau đó tiến tới đó. Đúng vậy. Tang Thiên gật đầu nói. Lúc mới bắt đầu thiên địa đại biến, chúng ta nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Sau đó chúng ta lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đây là một biện pháp. Tùy Qua gật đầu nói. Tang lão đại, chiến thuật cụ thể anh xem mà xử lý đi. Nếu như thần Thảo Tông có thể phối hợp, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tốt. Tang Thiên nói. Chúng ta sẽ nhanh chóng vẽ ra bản đồ tọa độ. Nhưng mà kế hoạch tác chiến có khả năng cần thời gian ngắn mới được. Mặt khác người Long Đằng không thể tác chiến một mình. Chúng ta nghiên cứu phát minh phích lịch thương. Phích lịch pháo đến lúc đó cũng sẽ phân cho quân đội. Chuyện này tôi nên nói cho anh biết trước. Không sao, tăng cường lực lượng quân đội là gián tiếp tăng cường thực lực của chúng ta. Tùy Qua nói. Tôi cho rằng anh sẽ phản đối đấy. Thần sắc Tang Thiên hơi phức tạp, nói. Anh có biết một đám người đương quyền dường như bất mãn hay không? Không phải dường như, là tuyệt đối. Tùy Qua cũng không tránh né. Nếu như là người đương quyền một lòng vì dân, đương nhiên tôi ra thích. Nhưng mà, anh cũng biết. Bây giờ là lúc mấu chốt. Cho dù là thần Thảo Tông hay là Long Đằng, vẫn đang có cảm giác thế đơn lực bạc. Quân đội có thể san sẻ bớt áp lực cũng là chuyện tốt. Nếu anh không có ý kiến thì tôi cũng yên tâm mà làm. Tang Thiên nói. Nhưng mà chúng tôi cần thêm đạn dược là phích lịch nguyên khí châu A. Tôi biết rõ, tôi sẽ cung cấp. Tùy Qua gật đầu nói. Tang Thiên sau khi rời khỏi, Tùy Qua hiện tại mới thanh tĩnh lại, bắt đầu thử đi tìm nguyên thần của cùng kỳ. Sức chiến đấu của đầu hung thú này vô cùng cường hãn, điểm này Tùy Qua không thể không thừa nhận. So với tu sĩ hóa thần hậu kỳ nhân loại, sức chiến đấu của cùng kỳ cơ hồ có thể ngăn cả ngàn tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Chỉ từ điểm này có thể nói rõ uy danh bá chủ hung thú. Nếu như Tùy Qua trực tiếp luyện hóa nó, tu vị sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà trên thực tế, Tùy Qua chỉ cần dùng thảo một binh trận hấp thu máu huyết thân thể của cùng kỳ cũng có thu hoạch rất lớn. Những chỗ tốt này cũng không phải là Tùy Qua trực tiếp đạt được, mà là gián tiếp có được từ những linh thảo, yêu thảo trong hồng mông thạch. Hấp thu máu huyết của cùng kỳ, trong hồng mông thạch trực tiếp sinh ra hơn 100 gốc tiên thảo. Tấn thăng làm yêu thảo nhiều vô số kể. Chỉ cần điểm này Tùy Qua thu hoạch chỗ tốt đã cực lớn. Tiên thảo càng nhiều, Tùy Qua tự nhiên càng có thể luyện ra nhiều huyền thiên quy nguyên đan, cửu dương thuần nguyên đan. Thậm chí có thể luyện ra nhiều tuyệt phẩm đan dược. Nếu như có thể luyện chế thành tiên đan, Tùy Qua sẽ phát đạt. Chương 1443. Tính toán cao minh. 1. Nhưng mà Tùy Qua cũng biết đạo lý ăn một lần không thể mập, trước mắt đạt được không ít chỗ tốt rồi. Trọng yếu nhất chính là những chỗ tốt này sinh ra bao nhiêu lợi ích. Cho nên Tùy Qua ý định nói chuyện với đầu hung thú cung kỳ này. Chỉ là nói chuyện với nhau mà không phải bắt hàng phục. Bởi vì Tùy Qua biết rõ, ý chí của loài hung thú này vô cùng kiên định. Muốn bắt hàng phục nó, đây là chuyện quá khó khăn. Đối với Tùy Qua nói tới, hung thú này cũng không thuần phục được, dường như nó sớm đã biết rõ Tùy Qua sẽ đến. Tuy bị hồng mông tử khí trói lại, nhưng mà nguyên thần của cùng kỳ vẫn còn. Nó vẫn đầy lạnh lùng, cao ngạo quan sát Tùy Qua. Nói, tu sĩ nhân loại, ngươi đừng mơ bảo ta thần phục. Ta nói rồi muốn thu phục ngươi sao? Tùy Qua nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không muốn thần phục ta, vì sao còn muốn giữ ta lại? Tu sĩ nhân loại các ngươi sau khi bắt được hoang thú cho tới bây giờ đều là ăn thịt, luyện hồn. Cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng vậy, đó là quá trình bình thường. Tùy Qua nói, nhưng mà ta từ trước đến nay vẫn đi con đường không tầm thường. Nếu ngươi còn nói chuyện với ta, vậy chứng minh ngươi còn không muốn chết, không phải sao? Hừ, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy tiện, nhưng ta sẽ không thần phục. Ý chí của đầu hung thú này xem ra không quá kiên định, chỉ cứng miệng mà thôi. Ngươi luôn miệng nói không thần phục, mấu chốt là ta căn bản không có ý định cho ngươi thần phục. Tùy Qua nhàn nhạt nói, ngươi có phải đang ám chỉ hay không? Kỳ thật ngươi rất muốn thần phục ta, làm hộ sơn linh thú của ta. Rống, cùng kỳ nổi giận gầm lên lần nữa. Tu sĩ nhân loại, ta thật sự là hận không thể lập tức giết ngươi. Ta cũng tin tưởng, đáng tiếc ngươi không có thực lực này. Tùy Qua nhàn nhạt nói, ngươi muốn ăn thịt ta, nhưng mà kết cục là máu thịt của ngươi bị ta luyện hóa hấp thu. Đây là nhân sinh, đây là vận mệnh, cho dù ngươi rất mạnh, vẫn không cách nào thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Hôm nay, vận mệnh của ngươi nằm trong khống chế của ta cho ngươi sống, ngươi có thể sống. Ta khiến ngươi chết, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi định như thế nào? Ý chí pháp thần của cùng kỳ đã có chút dao động. Nói cho ta biết một ít về thế giới hoang thú đi. Tùy Qua nói, ta vốn tưởng rằng hoang thú đã diệt sạch. Nhưng không nghĩ tới các ngươi rõ ràng còn sống rất tốt. Hơn nữa còn muốn ngóc đầu trở lại. Tới thế giới loài người chúng ta dương oai. Nói cho ta biết tin tức ta muốn biết, ta cũng không tra tấn ngươi, hiểu chứ? Mơ tưởng. Pháp thần của cùng kỳ gào thét. Ngươi là loài bò sét hèn mọn. Ngươi giết ta, phụ thân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn sẽ nhanh chóng tới nơi này. Đừng nói phụ thân ngươi, cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không thể cứu ngươi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Hắn đã không còn kiên nhẫn, cho nên trực tiếp cho Nguyên Anh tiến vào hồng mông thạch. trực tiếp cầm nguyên thần của cùng kỳ sau đó kéo mạnh một cái. Ngao! Một tiếng kêu đau đớn to lớn vang vọng khắp không gian hồng mông thạch. Trải qua một phen tra tấn, pháp thần cùng kỳ cuối cùng đã trung thực. Mà Tùy Qua cũng từ miệng cùng kỳ biết một ít chuyện. Đúng như Tùy Qua phỏng đoán lúc trước, hoang thú cũng có thế giới của chúng. Có lẽ có thể xưng là hoang thú giới A. Dù sao thế giới này tất cả đều là hoang thú. Mặt khác tình huống thế giới này vẫn còn bảo lưu phong cảnh thời kỳ hồng hoang, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì hoang thú khác với nhân loại, chúng sẽ không tận lực cải biến hoàn cảnh sống của chúng. Bởi vậy ngàn vạn năm qua đi, chúng vẫn còn phong cảnh nguyên sinh thái. Những hoang thú này vẫn dựa vào pháp tắc mạnh được yếu thua. Mục đích tồn tại của chúng là không ngừng tu hành. Vì cầu phi thăng tiên giới. Khác với yêu thú, hoang thú cũng không tận lực truy cầu hình thái con người. Thậm chí chúng còn khinh bỉ nhân loại. Tự nhận cao hơn người một cấp. Mà trên thực tế, những hoang thú hung ác trong giới hung thú xác thực còn cường đại hơn tu sĩ nhân loại. Đầu cùng kỳ này trong giới hoang thú cũng chỉ tầm trung mà thôi. Theo như lời của nó nói, nó còn có phụ thân. Đó là một lão cùng kỳ. Tu vị đã đạt tới hợp thể hậu kỳ. Tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Về phần những hoang thú này vì sao tới thế giới nhân loại, nguyên nhân đầu tiên của cùng kỳ là: thứ nhất, nó thật hy vọng ăn thịt người, đáng tiếc là nó chưa ăn thịt người bao giờ. Thứ hai, nó chẳng khác nào tiên phong của giới hoang thú. Mục đích của nó là thành lập lĩnh vực hoang thú trong thế giới loài người, cung cấp nơi trú đóng giai đoạn đầu của cuộc chiến. Không hề nghi ngờ, hôm nay không gì thế giới tâm mà, thế giới ma nhân. Ngay cả giới hoang thú cũng nhìn chằm chằm vào thế giới nhân loại. Cùng kỳ, nói cho ta biết, vì sao mục tiêu của các ngươi nhất định là thế giới loài người? Tùy Qua truy vấn. Bởi vì nơi này quán thông với rất nhiều thế giới. Hơn nữa, thế giới loài người là yếu nhất. Cùng kỳ cho ra đáp án đơn giản nhưng đầy cay đắng. Nhưng mà Tùy Qua không thừa nhận cũng không được. Từ tình hình trước mắt mà nhìn, lực lượng tu sĩ thế giới loài người đúng là yếu nhất. Thời điểm thiên địa đại kiếp nạn tiến tới, có lẽ là lúc thế giới loài người lâm vào tai họa ngập đầu. Đừng nói người bình thường, cho dù là tu sĩ cũng không có năng lực chống cự. Còn có nguyên nhân khác không? Tùy Qua bình tĩnh hỏi thăm. Trong thế giới loài người còn cất giấu nhiều bí mật. Đây là thổ địa cổ xưa. Trong đó còn ẩn giấu bảo tàng ít người biết tới. Bảo tàng gì? Tùy Qua kinh ngạc. Đương nhiên là bảo tàng tiên phủ rồi. Cùng kỳ nói. Ai cũng biết. Tu sĩ nhân loại các ngươi là tham lam nhất. Ích kỷ nhất. Cho nên rất nhiều tu sĩ trước khi thành tiên, thậm chí là sau khi thành tiên đều lựa chọn ẩn nấp bảo tàng của mình đi. Giấu hơn ngàn vạn năm mà không ai phát hiện. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu tiên nhân lưu lại vô số thứ tốt trong động phủ của mình. Bảo tàng ngay cả tu sĩ nhân loại chúng ta còn không tìm thấy, các ngươi làm sao có thể tìm được? Tùy Qua hỏi mấu chốt. Bởi vì thiên địa đại kiếp nạn tới, thiên địa sẽ đại biến. Khi đó rất nhiều trận pháp phòng ngự, trận pháp che giấu sẽ mất đi hiệu lực. Nói đúng hơn là rất nhiều động phủ tiên gia sẽ hiện ra. Ngươi nó, từ xưa đến nay, tu sĩ nhân loại các ngươi, những kẻ thành tiên hoặc những kẻ tiếp cận thành tiên, bọn họ đã thu được bao nhiêu thứ tốt rồi. Cùng kỳ nói lời này rất châm chọc, nhưng mà Tùy Qua cảm thấy nó nói không sai chút nào. Tu sĩ nhân loại chính là ích kỷ nhất, tham lam nhất, không có ngoại lệ nào cả. Cho dù là những kẻ thấp kém nhất trong nhân loại bình thường cũng thể hiện ra rõ ràng. Đúng vậy, ngươi cho ta một ít tin tức có giá trị. Tùy Qua nhìn cùng kỳ bình tĩnh nói. Thật sao? Nhưng mà, ngươi sẽ không tha cho ta, không phải sao? Pháp thần cùng kỳ bi ai nói ra. Chương 1444. Tính toán cao minh. 2. Đương nhiên, nếu ta thả ngươi ra, chính là thả hổ về rừng. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ buông tha hay sao? Không tha. Đầu hung thú này cũng thành khẩn. Đúng vậy, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta. Tùy Qua bình tĩnh nói. Cho nên ta mặc dù có chút đáng thương ngươi, nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng rồi, ngươi còn nguyện vọng gì không? Thật muốn ăn thịt người một lần. Cùng Kỳ thở dài một hơi, đây là nguyện vọng duy nhất của nó. Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Tùy Qua gật đầu nói. Cùng Kỳ hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tùy Qua lại khai ăn thỏa mãn yêu cầu của nó. Tinh thần lực của Tùy Qua quay về thân thể. Sau đó bóng người lóe lên. Trong khoảnh khắc đi tới nhà khách ở ngoại thành phố Minh Phủ. Nhà khách này chính là nơi lúc trước Lam Văn Cẩm và Lam Lan bị bắt điều tra. Tại đây là trại tập trung của rất nhiều quan chức. Thời điểm này Tùy Qua đi tới bên ngoài một gian phòng, nhưng mà tình hình bên trong Tùy Qua nhìn thấy rõ ràng. Tiểu đồng chí, anh cấp bậc gì, khoa viên hay là phó khoa? Anh dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi có thể nói cho anh biết. Trước khi tổ chức nhận định tôi có sai phạm, tôi vẫn là cán bộ chính sảnh nòng cốt. Tôi nghĩ anh cũng hiểu. Anh cẩn thận nghĩ lại đi, anh thi viên chức không dễ dàng, đừng làm cho già trẻ cả nhà mình thất vọng đấy. Thành thật một chút, ông đã bị bắt vì tội tham ô nhận hối lộ. Nhưng lại tục tiếu như thế. Ông còn cho rằng tổ chức sẽ bảo vệ ông sao? Nằm mơ đi. Tiểu đồng chí, anh tuổi vẫn còn trẻ, còn không biết mê hoặc trong đó. Cho dù nhận định tội danh của tôi như thế nào, không phải chỉ là hoãn thi hành án vài năm. Qua vài năm sau thì tái nhậm chức à? Vẫn là đãi ngộ cấp chính sảnh. Thậm chí là thăng chức. Mà anh khi đó có thể lăn lộn lên chính khoa là không tệ rồi. Suy nghĩ thật kỹ à? Chuyện gì cũng không nên làm quá tuyệt. Tôi cung cấp một ít chuyện cho anh biết. Cho anh có thể báo cáo kết quả công tác. Anh cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt. Thời điểm này Tùy Qua mở cửa đi vào. Anh là ai? Gia hỏa tai to mặt lớn bên trong dùng thái độ vinh váo nhìn qua Tùy Qua. Lấy mạng. Tùy Qua nói ra thu tên này vào trong không gian hồng mông thạch. Sau đó Tùy Qua lại thu thêm mấy người vào trong không gian hồng mông thạch. Sau khi làm xong, Tùy Qua trở lại Minh Kiếm Sơn. Tinh thần lực lại quay vào trong hồng mông thạch. Sau đó nhìn Cùng Kỳ nói. Tổng cộng 12 người, hy vọng có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Được, ta chỉ muốn nếm thử hương vị mà thôi. Cùng Kỳ lúc này bình tĩnh thần kỳ, ánh mắt của nó nhìn qua đám người kia, giống như đánh giá bữa cơm thơm ngon cuối cùng. Đúng vậy, những người này trắng trắng mập mập đều là thịt. Đương nhiên, những người này trong giới thế tục đều là dân chúng dùng thứ tốt nhất nuôi dưỡng ra. Tùy Qua bình tĩnh nói. Ngươi nên siêu độ bọn chúng đi. Đương nhiên. Pháp thần Cùng Kỳ cười quái dị. Sau đó duỗi móng vuốt ra. Bắt lấy một gia hỏa tai to mặt lớn tới. Móng vuốt của nó kéo hai cái đùi. Ném tên này vào trong miệng. Tên bị nó bắt cũng sớm sợ ngất đi. Cũng không biết cấu cứu như thế nào. Sau đó phát ra tiếng hét thảm. Thân thể đã bị Cùng Kỳ nuốt vào trong bụng. Hương vị như thế nào? Tùy Qua nhàn nhạt hỏi. Cùng Kỳ dùng đầu lưỡi liếm miệng mình, nói ra. Thịt nhiều mỡ mập, đáng tiếc hồn phách của chúng rất thối. Được, cứ ăn đi. Tùy Qua nói. Dù sao hồn phách của những kẻ này rất yếu, ăn cũng chẳng bổ gì. Tốt. Cùng Kỳ bắt lấy tên khác, lại ném tên này vào trong miệng. Cứu mà a, tha mà a. Kỳ thật, ta cũng rất muốn làm người tốt, muốn làm quan tốt, nhưng mà nơi này không phải Diêm La Điện. Mấy người còn lại lâm vào trạng thái điên cuồng, không ngừng cầu xin tha thứ, hối hận xanh ruột, nhưng mà không dùng được gì. Bởi vì khẩu vị của Cùng Kỳ cũng không nhỏ, nó cứ không nóng không vội mà ăn. Rốt cuộc Cùng Kỳ cũng ăn sạch đám người này. Sau đó nó nhìn Tùy Qua nói. Cảm ơn ngươi thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ta. Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. A, tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Mời nói. Bí mật này chính là. Với tư cách Cùng Kỳ, ăn người không chỉ là yêu thích của chúng ta, cũng là một loại phương thức tu hành của chúng ta. Ngữ khí Cùng Kỳ lại biến hóa kỳ lạ. Nhân loại các ngươi dùng linh thảo, hoang thú luyện đan. Chúng ta cũng biết luyện đan. Điểm khác chính là chúng ta dùng máu tươi của nhân loại các ngươi làm dẫn luyện đan. Trong cơ thể ta có một viên nội đan luyện chế thật lâu. Nó được dung hòa rất nhiều xương cốt và máu huyết viễn cổ hoang thú trong giới hoang thú luyện thành. Còn kém máu người tế luyện. Cho nên cảm tạ ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta. Luyện hư kỳ. Mở ra cho ta pháp thần của cùng kỳ truyền tới tiếng sống to. Nguyên khí bốn phía không ngừng rót vào trong người của nó. Tên này đã luyện thành nội đan. Lúc này nó muốn dung hòa nội đan này tăng lên luyện hư kỳ. A thật sự là không nghĩ tới trong hoang thú lại có thứ biết lừa gạt. Tùy qua lạnh lùng nói. Nhưng mà ngươi muốn đột phá ở đây quả thực là nằm mơ. Trên địa bàn của ta, ta mới làm chủ. Hồng mông thạch phong bế nguyên khí. Hồng mông tử khí trói buộc. Hồng mông thủ trấn áp cho ta. Tùy qua liên tục phát mệnh lệnh. Tuy tinh thần lực của hắn ở trong hồng mông thạch cũng không tính cường đại. Nhưng mà hồng mông thạch là bổn mạng pháp bảo của hắn. Tất cả là do hắn khống chế. Cùng kỳ muốn đột phá cần phải thu nạp nguyên khí. Nhưng mà hồng mông thạch có thể ngăn cách nguyên khí mà pháp thần cùng kỳ muốn hấp thu. Cũng có thể ngăn cản nguyên khí trong hồng mông thạch. Không có nguyên khí sung túc thì nó khó đột phá. Đồng thời, hồng mông tử khí lại giam cầm pháp thần của cùng kỳ lần nữa, làm cho nó không thể nhúc nhích. Mà tùy qua dùng hồng mông thủ bắt đầu trấn áp nó. Cùng kỳ tính toán mặc dù không tệ, nhưng nó vẫn đánh giá thấp thực lực của tùy qua. Cũng đánh giá thấp lợi hại của hồng mông thủ cùng hồng mông thạch. Trong hồng mông thạch này, cùng kỳ tu vị tăng lên luyện hư kỳ cũng vô dụng. Nó vẫn không thể phá vỡ hồng mông thạch rời đi. Nó cũng không đủ lực lượng chống lại hồng mông thạch trong hồng mông tử khí. Chớ đứng nói là dùng hồng mông thủ trấn áp và hàng tỷ linh thảo trong hồng mông thủ linh thảo hợp lực trấn áp. Trong hồng mông thạch này, tùy qua hoàn toàn có thể phát động toàn bộ lực lượng của hồng mông thạch. Chuyện này tương đương cả là hồng mông thạch đều do hắn khống chế. Đầu cùng kỳ này tuy là hung thú hồng hoang, nhưng tu vị của nó còn quá non. Muốn nghịch thiên căn bản không có khả năng. Trong không gian hồng mông thạch này nó sẽ bị trấn áp. Ta không cam lòng. Rống. Bị trấn áp dưới rễ cây của hồng mông thụ. Pháp thần của cùng kỳ giống lên giận dữ lần cuối cùng. Nó dùng hết toàn bộ lực lượng muốn thoát khỏi rễ cây của hồng mông thụ. Nhưng căn bản không thể làm nên chuyện gì. Chương 1445. Hồng mông tiên quả. Rốt cuộc rễ cây hồng mông thụ hoàn toàn đâm vào trong pháp thần của cùng kỳ. Cho dù pháp thần cùng kỳ chỉ là tinh thần lực cấu thành, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của hồng mông thụ. Bởi vì hồng mông thụ hấp thu đầy đủ hồng mông tử khí thì biết rõ nên luyện hóa. Hấp thu cùng vận dụng hồng mông tử khí ra sao. Cho nên rễ cây hồng mông thụ đã có thể đâm vào hư không. Đồng thời cũng có thể như hồng mông tử khí. Chói buộc chặt đồ vật không phải thực chất. Một khi pháp thần cùng kỳ bị những rễ cây này quấn lấy, sẽ đâm vào trong pháp thân hút lực lượng ra. Pháp thần của cùng kỳ trở thành thuốc bổ của thụ linh hồng mông thụ. Bị lực lượng sinh mệnh của hồng mông thụ xâm nhập thân thể có chắc chắn ý niệm kiên định cỡ nào cũng không ngăn cản nổi. Nhưng mà trừ pháp thân của nó làm thuốc bổ cho thụ linh, tùy qua còn tìm được một thứ vô cùng trọng yếu. Nội đan cùng kỳ. Nội đan cùng kỳ thật sự không phải là kim đan của yêu thú biến thành, mà nó là một loại đan dược. Tuy thực lực hoang thú cường hoành, thậm chí còn hơn xa tu sĩ nhân loại cùng cảnh giới. Yêu ma cũng mạnh hơn tu sĩ nhân loại nhiều. Nhưng mà hoang thú muốn tiến giai cũng khó hơn cả tu sĩ nhân loại và yêu ma. Nhưng mà hoang thú cũng không phải đồ đần, chúng cũng hiểu được dùng các loại biện pháp tăng tu vị cảnh giới. Ví dụ như cùng kỳ, gia hỏa này biết luyện chế nội đan nhưng mà phương thức luyện đan của chúng lại khác. Chúng chỉ dùng thân thể của mình làm lò đan, sau đó hao phí nguyên khí của mình làm lò lửa, không ngừng thối luyện đan dược. Trải qua rèn luyện trăm năm ngàn năm cũng chỉ tạo ra một viên đan dược. Đương nhiên tuổi thọ của hoang thú cũng phi thường khủng bố. Động cách đều là mấy vạn, mấy chục vạn năm tuổi thọ. Cho nên hao phí mấy trăm năm, mấy ngàn năm luyện ra một viên nội đan. Đối với chúng mà nói cũng là chuyện tiếp nhận được. Mà nội đan vừa thành, tu vị cảnh giới tự nhiên sẽ tăng lên. Nhưng mà cùng kỳ luyện chế nội đan cũng đặc biệt. Lại muốn dùng máu thịt nhân loại làm dẫn. Mà hôm nay, viên nội đan này lọt vào trong tay của Tùy Qua. Tiểu Ngân Trùng, mau ra đây. Tùy Qua gọi Tiểu Ngân Trùng đi ra. Nhìn thấy nội đan trong tay Tùy Qua thì Tiểu Ngân Trùng cười đùa tí tưởng nói. Lão đại, ngươi có ý gì, hẳn là muốn cho ta hưởng dụng viên nội đan này sao? Tiểu Ngân Trùng nói lời này đương nhiên là nói đùa. Dù sao nội đan của cùng kỳ không phải chuyện đùa. Nếu như Tùy Qua phục dụng thì hắn có thể lập tức đột phá. Bước vào nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là hóa thần sơ kỳ. Nhưng Tiểu Ngân Trùng không nghĩ tới là Tùy Qua lại gật đầu nói. Đúng vậy, viên đan dược này cho ngươi. Lão đại, ngươi đang nói đùa sao? Tiểu Ngân Trùng thu hồi dáng tươi cười, nói. Lão đại, nếu ngươi phục dụng viên nội đan này, tu vị cảnh giới tăng lên không nói. Hơn nữa hiện tại thiên địa đại kiếp nạn tới gần. Tu vị của ngươi càng mạnh thì thần thảo tông càng vững chắc. Ta đây biết rõ. Tùy Qua nói. Nhưng mà viên nội đan này do cùng kỳ luyện chế mà thành. Dung hòa rất nhiều máu huyết hoang thú và nguyên khí. Còn có hồng hoang chi khí. Thứ này cho dù là kẻ nào phục dụng đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu như ngươi luyện hóa, đạt được chỗ tốt lại càng nhiều. Bởi vì ngươi cũng là hồng hoang dị chủng linh thú. Lão đại Tiểu Ngân Trùng cảm động. Tùy Qua lại giao đan dược trọng yếu này cho nó phục dụng. Hơn nữa còn vào thời điểm nguy cơ cận kề này. Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng hấp thu nó đi. Tùy Qua nhắc nhở Tiểu Ngân Trùng. Tu vị của ngươi tăng lên, linh điền, linh thảo trong hồng mông thạch càng nhiều, ta cũng không có nỗi lo về sau. Mặt khác, ta đã biết rõ bí mật ngươi lười biếng. Chờ ngươi luyện hóa hấp thu viên nội đan này. Cũng đừng có lại lười biếng. Nhanh chóng làm việc đi. Lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Tiểu Ngân Trùng hứa chắc chắn. Đối với Tiểu Ngân Trùng mà nói, Tùy Qua hiện tại ban ăn tạo hóa cho nó. Nội đan của cùng kỳ. Hơn ú. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Còn là nội đan luyện chế thành công. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đây đều là thứ tốt đỉnh cấp. Tùy Qua lại cho Tiểu Ngân Trùng nó phục dụng. Lòng dạ này. Tín nhiệm này với Tiểu Ngân Trùng. Nó có thể nhìn rõ ràng. Đối với Tùy Qua mà nói. Đem nội đan cùng kỳ đưa cho Tiểu Ngân Trùng. Chứ đối với Tiểu Ngân Trùng đúng là rất tín nhiệm. Ngoài cố tình tài bồi ra. Cũng trải qua suy nghĩ kỹ càng. Nếu Tùy Qua cũng có thể phục dụng viên nội đan này. Sau khi phục dụng thì cảnh giới sẽ tăng lên nhiều. Nhưng mà đạt được chỗ tốt khẳng định không có lớn như Tiểu Ngân Trùng. Hơn nữa nội đan cùng kỳ dung nạp rất nhiều máu huyết hoang thú. Nguyên thần. Hiệu quả dù không tệ, nhưng mà không phù hợp đạo lý cỏ cây đắc đạo của thần Thảo Tông. Nếu như phục dụng viên nội đan này, tuy trong ngắn hạn tu vị tăng lên nhiều, nhưng lại có thể tạo thành tiến cảnh trong tương lai giảm bớt nhiều. Nếu là thế, chẳng bằng thành toàn cho Tiểu Ngân Trùng. Dù sao Tiểu Ngân Trùng hết sức quan trọng với Tùy Qua cùng thần Thảo Tông. Tu vị của Tiểu Ngân Trùng tăng lên. Cũng gián tiếp Tùy Qua đạt được lực lượng. Mang đan dược đưa cho Tiểu Ngân Trùng. Tùy Qua đặt chú ý lên hồng mông thụ. Tuy Tùy Qua không có thu được chỗ tốt thực chất gì từ cùng kỳ. Nhưng mà hồng mông thụ cùng những linh thảo khác lại kiếm không ít. Hồng mông thụ hút khô pháp thần của cùng kỳ. Mà linh thảo, yêu thảo cùng tiên thảo khác lại hấp thu thân thể. Máu huyết của cùng kỳ. Hồng mông thụ thụ linh lớn mạnh hơn trước. Từ lần trước sau khi hấp thu thần ma di hài, hồng mông thủ có lẽ đã tăng lên cấp tiên khí. Nhưng mà hồng mông thủ lúc trước vẫn chưa chân chính biến thành tiên khí. Bởi vì còn vẫn chưa chính thức lột xác xong. Muốn hoàn thành lột xác này còn cần nguyên khí. Nguyên khí khổng lồ. Một kiện pháp bảo muốn hoàn thành lột xác. Trừ tu vị tăng lên ra. Còn cần nguyên khí phi thường khổng lồ. Làm cho bản thân pháp bảo lột xác. Mà trước đó Tùy Qua so đấu khí thế với đám người linh ưng cũng giúp hồng mông thụ triệt để lột xác. Lại hao phí nhiều nguyên khí trong hồng mông thạch.

Tùy qua trần chờ một chút, bóng người lóe lên, xuất hiện bên ngoài sơn môn. Ngươi chính là Côn Lôn lệnh. An mắt Tùy qua nhìn qua lão đạo trước mặt. Sau lưng lão nhân này có một khối lệnh bài lớn màu vàng lơ lửng. Trên đó có vô số phù văn thần bí tỏa sáng. Xem xét đã biết rõ lệnh bài này là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Mà lão đạo này chính là khí linh lệnh bài. Cho nên nói Côn Lôn lệnh chính là lão đạo này. Theo lý thuyết, một lệnh bài là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Nếu như một mình xuất hiện thì dễ dàng bị cường giả đi thu phục. Nhưng mà Côn Lôn lệnh lại xuất hiện một mình, bởi vì nó là Côn Lôn lệnh, nó đại biểu uy nghiêm cả Côn Lôn tông. Côn Lôn lệnh, hiệu lệnh tu sĩ thiên hạ, ai dám không theo. Cho dù là ma tu cũng chỉ có thể tránh đi. Mà không dám trực tiếp kháng lệnh, hủy lệnh. Đây là uy nghiêm của Côn Lôn. Cho nên cho dù là Thiên Lam kiếm tông trước mắt cũng chỉ có thể trực tiếp lệnh, sau đó lá mặt lá trái. Hơn nữa Tô Ngưng Yên còn chuyên môn nhắc nhở Tùy Qua, bảo hắn không nên cự tuyệt Côn Lôn lệnh. Bởi vì một khi cự tuyệt thì Côn Lôn tông trừng phạt sẽ tới ngay lập tức. Không có bất kỳ chỗ chống thay đổi nào cả. Bởi vì nếu như Tùy Qua cự tuyệt Côn Lôn lệnh, vậy thì chờ Côn Lôn tông phát động khiêu chiến, mà Côn Lôn tông không trừng phạt Tùy Qua, chẳng lẽ không phải chẳng khác nào Côn Lôn tông không bằng Thần Thảo tông? Đúng vậy, bổn tọa chính là Côn Lôn tiên lệnh. Ngươi là người phương nào, vì sao tông chủ Thần Thảo tông không tự ra tiếp lệnh? Khí linh Côn Lôn lệnh hoàn toàn làm ra vẻ gia sư bế quan tìm hiểu huyền tông, không tiện đón khách. Tùy Qua nhàn nhạt nói, ta là thiếu tông chủ Thần Thảo tông, tạm thời xử lý toàn bộ sự vụ của Thần Thảo tông. Có chuyện gì ngươi nói với ta là được. Hừ, lão đạo hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đã biết khinh nhờn Côn Lôn tiên lệnh hậu quả thế nào không? Ta biết rõ, Tùy Qua nói, nhưng đây là đáp án của ta. Thần Thảo tông căn bản cũng không có tông chủ, Tùy Qua làm như vậy đương nhiên là vô cùng bất đắc dĩ. Dưới loại tình huống này, Tùy Qua vốn không muốn phát sinh xớt đột với Côn Lôn tông. Nhưng nếu như xung đột là không thể tránh né, như vậy Tùy Qua cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Có lẽ tranh đấu với Côn Lôn tông là không thể tránh né. A, nghe qua thiếu tông chủ Thần Thảo tông kiên cường, hôm nay vừa thấy quả là thế. Ngữ khí của lão đạo quả nhiên thậm chí có chuyển biến. Như vậy, ngươi thay thế sư phụ ngươi tiếp lệnh đi. Côn Lôn tông có lệnh. Mùng một tháng sau, tông chủ Côn Lôn tông, tông chủ Thiên Hạ tông môn cùng bàn chuyện thiên địa đại kiếp nạn. Thiên địa đại kiếp nạn. Tùy Qua khẽ nhíu mày, nghĩ thầm Côn Lôn tông này không thể khinh thường. Còn xác định chuyện thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng mà lúc này triệu tập các tông môn, nói rõ chính là muốn dùng thân phận lão đao tông môn lánh đời ra lệnh đây mà. Thần Thảo tông cũng không nên bỏ qua. Lão đạo dường như căn bản không có ý định giải thích nhiều với Tùy Qua, ném cho Tùy Qua một ngọc giản rồi rời khỏi. Lão đạo này sau khi rời khỏi, Tô Ngưng Yên xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, buông lỏng một hơi nói. Ngươi cuối cùng vẫn nhìn xuống, thật sự là lo lắng ngươi sẽ xung đột với Côn Lôn lệnh. Như thế nào trong mắt ngươi, ta là người dễ dàng xúc động như vậy sao? Tùy Qua mỉm cười nói. Ngươi không phải xúc động, ta nhìn ngươi là không sợ trời không sợ đất. Tô Ngưng Yên nói. Nhưng mà Côn Lôn tông không phải chuyện đùa. Nếu như dễ dàng đối phó như vậy, cũng không có khả năng chiếm cứ vị trí lão đại trong tông môn lánh đời nhiều năm như vậy. Hơn nữa, Côn Lôn tông cũng là một trong những tông môn xưa nhất. Thực lực chân chính của tông môn này không người nào có thể đoán chừng. Cho nên Tùy tiên sinh ngươi tuy là thiên tài cái thế, nhưng mà muốn chống lại Côn Lôn tông vẫn phải cân nhắc nhiều hơn. Ta biết rõ, Tùy Qua nói. Lúc này Côn Lôn tông triệu tập thiên hạ tông môn đến Côn Lôn tông nghị sự, các ngươi thấy thế nào? Không hề nghi ngờ, Côn Lôn tông là ý định tổ kiến đại quân chống lại ma vật xâm phạm. Nhưng mà chỉ huy nhất định là Côn Lôn tông. Mà người các tông môn khác nhất định chỉ có thể nghe an bài, trở thành pháo hôi. Tô Ngưng Yên nói, đến lúc đó, nếu như đà bại ma vật ngoại giới, tự nhiên là do Côn Lôn Tông làm. Nhưng lại có thể suy yếu các thế lực khác. Cứ sao không làm? Quả nhiên không khác gì ta suy nghĩ. Nhưng mà nếu Côn Lôn lệnh đã tiếp được, xem ra cũng chỉ có thể đi Côn Lôn Tông. Tùy Qua trầm giọng nói. Khoảng cách mùng một tháng sau còn hơn 10 ngày cũng nên tính cách một chút. Không phải hơn 10 ngày mà là 3 ngày. Tô Ngưng Yên nói. Là đầu tháng âm lịch. Cha mẹ nó. Tùy Qua mắng một tiếng, sau đó nói tiếp. Vậy được, 3 ngày sau ta sẽ đi kiến thức Côn Lôn Tông là như thế nào. Cẩn thận là hơn. Tô Ngưng Yên lại nhắc nhở Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu, Tô Ngưng Yên rời khỏi, hắn lại cho Tô Ngưng Yên một viên thuốc. Đây là ta dùng máu huyết cùng kỳ luyện chế thành Huyền Thiên Quy Nguyên Đan. Dùng tu vị của nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Sau khi phục dụng có hy vọng đột phá hóa thần kỳ. Quá tốt, Tô Ngưng Yên không kìm được vui mừng, nói. Nếu như đột phá hóa thần kỳ, ta chí ít có tư cách trở thành phó môn chủ. Khi đó tư chất thiên phú của ta sẽ là cao nhất trong tông môn. Bởi vì ta có lẽ là người trẻ tuổi nhất đột phá hóa thần kỳ. Vậy cũng phải chúc mừng ngươi. Tùy Qua cười nói. Đa tạ ngươi Tùy tiên sinh. Tô Ngưng Yên chân thành nói. Nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta tuyệt đối không có thành tựu hôm nay. Ngày sau nếu ta có thể thực hiện lý tưởng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Tùy tiên sinh. Ta hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông mặc dù có chút tư tâm, nhưng mà ta giúp ngươi bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Ngữ khí của Tùy Qua cũng rất thành thật, chuyện này làm cho Tô Ngưng Yên cảm động. Chương 1448 Tiên Tung của Khổng Bạch Huyên. 1. Sau khi Tô Ngưng Yên rời khỏi, Tùy Qua đang suy nghĩ chuyện đi Côn Lôn Tông. Vào lúc nửa đêm đã thấy Lạc Thanh Liên đi vào Minh Kiếm Sơn. Những ngày này Tùy Qua cùng Lạc Thanh Liên đã rất ít chạm mặt. Nàng bỗng nhiên nửa đêm tới thăm. Thật ra khiến Tùy Qua lo sợ bất an. Không phải ta tìm ngươi. Lạc Thanh Liên nói câu đầu tiên khiến Tùy Qua hơi không sờ được suy nghĩ. Ngươi không tới tìm ta. Tùy Qua không hiểu ra sao nhìn qua Lạc Thanh Liên. Là Khổng Bạch Huyên. Lạc Thanh Liên nói. Ta cảm ứng được một tia thần niệm của nàng. Nàng dùng thần niệm cầu cứu ta. Nàng như thế nào? Trong lòng Tùy Qua run lên, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được mình rất quan tâm an nguy của Khổng Bạch Huyên. Bởi vì đây là phản ứng bản năng của hắn. Nàng bị khốn trụ. Lạc Thanh Liên nói. Ta chỉ biết là nàng bị người ta vây khốn, nhưng mà không biết nàng rốt cuộc đang ở nơi nào. Có đầu mối gì sao? Tùy Qua truy vấn. Lạc Thanh Liên mờ mịt lắc đầu, sau đó nhìn Tùy Qua nói. Không có manh mối gì. Đúng rồi, có lẽ có một manh mối. Cái gì? Tùy Qua vội vàng hỏi. Lá thông của ngươi. Lạc Thanh Liên nói. Trong thần niệm của nàng nói nhìn thấy lá thông của ngươi. Cửu Diệp Huyền Châm Tùng. Tùy Qua tự nhủ nói ra. Cửu Diệp Huyền Châm Tùng, nó là Tùy Qua đạt được từ cơ to to Hứa Hành Sơn. Đồ vật này giúp Tùy Qua một cách đại ăn. Nhưng mà ngay cả Hứa Hành Sơn hình như cũng quên lai lịch của Cửu Diệp Huyền Châm Tùng. Đương nhiên Tùy Qua cũng không có cẩn thận cân nhắc. Chỉ cảm thấy mình giẫm phải cứt chó mà thôi. Bây giờ nghe Lạc Thanh Liên bỗng nhiên nhắc tới Cửu Diệp Huyền Châm Tùng. Tùy Qua lập tức cảm giác thứ này khẳng định có quan hệ với Khổng Bạch Huyên. Bởi vì bản thể Cửu Diệp Huyền Châm Tùng chính là một gốc yêu thảo. Mà lại có pháp lực cường hoành. Thứ này Hứa Hành Sơn làm sao có thể dễ dàng đạt được. Nhưng mà Hứa Hành Sơn và Khổng Bạch Huyên có quan hệ gì? Ngươi biết. Lạc Thanh Liên nhìn Tùy Qua nói. Ta mặc dù có chút không thích nàng, nhưng mà hy vọng ngươi có thể cứu nàng ra. Dù sao, nàng rất quan tâm tới ngươi. Lạc Thanh Liên không ngờ nói ra câu này. Thật sự khiến Tùy Qua cảm giác hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Lạc Thanh Liên gần đây không thiện nói ra suy nghĩ trong lòng của mình. Cảm ơn ngươi. Tùy Qua gật đầu, nói. Ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Lúc nói tới lời này trong lòng Tùy Qua sinh ra hào khí hừng hực. Bởi vì thời điểm này hắn rốt cuộc cảm giác mình là nam nhân chính thức. Bởi vì nam nhân chính thức nên đứng trước mặt nữ nhân của mình, che gió che mưa, sắp xếp lo dài nạn. Mà hắn từng dựa vào nữ nhân này bảo vệ mình bình an. Lạc Thanh Liên tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Sau khi nàng rời khỏi, Tùy Qua bắt đầu sưu tìm từng cây cửu diệp huyền châm tùng. Quả nhiên trong một cây cửu diệp huyền châm tùng, Tùy Qua cảm ứng được thần niệm lạc ấm mà Khổng Bạch Huyên lưu lại. Sau khi bản thân Tùy Qua dùng tinh thần lực dung nhập vào trong cửu diệp huyền châm tùng đó, Tùy Qua cảm giác được thần niệm lạc ấm của Khổng Bạch Huyên bắt đầu tỉnh lại. Nhưng mà thần niệm lạc ấm của Khổng Bạch Huyên dường như phi thường suy yếu. Chuyện này có ý nghĩa bản thể của nàng bị nhốt, hoặc là bị nhốt trong không gian đặc biệt. Tùy Qua, ngươi rốt cuộc đã trưởng thành. Khổng Bạch Huyên dùng thần niệm nói với hắn. Xem ra, ngươi mới xứng làm chủ nhân của Hồng Mông Thạch. Còn phải đa tạ ngươi thành toàn. Tùy Qua nói ra. Nhưng mà, bây giờ không phải nói chuyện này. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ gặp phiền toái gì. Ta lập tức đi cứu ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà không cần ngươi tới cứu ta, bởi vì không ai có thể cứu được ta. Khổng Bạch Huyên nói. Còn có một chút chuyện của thần Thảo Tông ta muốn nói với ngươi, ngươi cẩn thận nghe kỹ. Di ngôn cái gì, phiền toái ngươi nuốt nó về đi. Tùy Qua vội vàng nói lời lẽ bá đạo. Nói cho ta biết tình huống hiện tại của ngươi. Bất kể nói thế nào thì tâm trạng của ta, ngươi là nữ nhân của ta, ta sẽ không nhìn ngươi chết. A, nữ nhân của ngươi. Ngữ khí của Khổng Bạch Huyên hơi cổ quái. Ta vốn không phải là người, sao lại là nữ nhân của ngươi? Quả nhiên. Nhưng mà không có sao, nó không thể cải biến sự thật ngươi là nữ nhân. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi đang ở nơi nào, là tình huống gì, đừng có lề mề như những nữ nhân khác. Tốt, nếu ngươi có lòng tin như thế, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đang ở trong lang hoàn động thiên của Côn Lôn Tông, bị tông chủ Côn Lôn Tông trấn áp. Trước mắt hắn có ý đồ luyện hóa bản thể và nguyên thần của ta, ngươi phải cẩn thận. Tông chủ Côn Lôn Tông có tu vị đạt tới luyện hư kỳ. Nói xong lời này, thần niệm lạc ấm của Khổng Bạch Huyên đã biến mất. Tinh thần lực của Tùy Qua trở lại trong bản thể, thì thào nói. Côn Lôn Tông, lang hoàn động thiên. Xem ra ta phía đi tới Côn Lôn một chuyến. Sau đó Tùy Qua phân phó Tuyên Dĩ Lân đang trợ giúp Duyên Vân, Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên trấn thủ Minh Kiếm Sơn. Hắn đi một mình tới Côn Lôn Tông. Nhưng mà trước khi tiến về phía Côn Lôn Tông, Tùy Qua lại nhanh chóng đi tới Như Mộng Thủy Cốc cùng Đảo Bình Nghiêm. Lúc này mang ma nhân, tâm ma trong Như Mộng Thủy Cốc và hoang thú ở Đảo Bình Nghiêm thu vào trong Hồng Mông Thạch. Đương nhiên Tùy Qua sẽ không gửi hy vọng vào những ma vật. Hoang thú này có thể đánh vào Côn Lôn Tông, nhưng ít ra có thể đảo loạn cuộc diện. Sau đó Tùy Qua hỏa túc đi tới Côn Lôn Tông. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ Côn Lôn lệnh cho Tùy Qua một quả ngọc giản. Phía trên có ghi vị trí sơn môn của Côn Lôn Tông. Điều này cũng miễn cho Tùy Qua đi tìm khắp nơi. Nhưng cho dù không có địa đồ, con đường đi tới Côn Lôn Tông cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì sơn môn của Côn Lôn Tông nằm trong Côn Lôn Sơn Mạch, nằm trên núi tuyết Côn Lôn Sơn. Nhưng mà cho dù là tu sĩ, nếu như không có ngọc giản chỉ dẫn, cũng rất khó tìm được vị trí sơn môn Côn Lôn Tông. Bởi vì cửa vào Côn Lôn Tông Sơn chính là sống. Cửa vào nằm trong gió lốc gần núi tuyết. Gió lốc này đi nơi nào? Ở đó có gió tuyết lớn, cho nên người bình thường không có khả năng chạm tới sơn môn Côn Lôn Tông. Huống chi trong gió lốc này còn cất giấu linh thú hộ sơn của Côn Lôn Tông. Tuy Tùy Qua sốt ruột cứu người, nhưng lại không có nóng lòng xông vào. Bởi vì nơi này là Côn Lôn Tông. Nếu như khinh suất, chỉ sợ không chỉ không cứu được Khổng Bạch Huyên, còn có thể bồi cả Tùy Qua vào. Tùy Qua ăn một quả chúng sinh quả, nhanh chóng biến thành đạo nhân trung niên. Sau đó hắn cải trang thành môn nhân Long Hổ Tông. Hơn nữa khống chế tu vị ở Nguyên Anh Trung Kỳ. Đây cũng là canh giới của Tùy Qua, cho nên cũng không tính là lừa gạt, không dễ dàng bị người ta nhìn ra sơ hở. Sau đó tùy qua thả ra một ít tâm ma và ma nhân, còn có vài đầu hoang thú. Chương 1449. Tiên tung của Khổng Bạch Huyên. 2. Những ma vật, hoang thú hiện thân còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà bị tùy qua giam cầm, đã kích ra lửa giận, đều giết qua phía tùy qua. Mà tùy qua muốn làm chính là hiệu quả này. Một mặt lưu chút vết thương trên người, một mặt ngó về phía gần gió lúc vị trí sơn môn Côn Lôn Tông. Sau đó quát to: "Oanh! Yêu ma các ngươi lại dám ở gần Côn Lôn Tiên Sơn, còn không lùi đi. Các ngươi sát hại Chu Huyền Giá tiền bối của Côn Lôn Tông, ta nhất định sẽ báo cho người Côn Lôn Tông biết sát." Tùy qua kích đấu với một đám yêu ma, vừa đánh vừa lui. Tuy trên người bị thương, nhưng mà cũng không lo ngại. Hắn tin tưởng chỉ cần người Côn Lôn Tông không phải kẻ điếc, nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Quả nhiên, qua một hồi xuất hiện một tu sĩ trung niên nguyên anh hậu kỳ, thúc giục một kiện tuyệt phẩm bảo khí lợi hại thoải mái chém giết ma vật quanh người tùy qua. Sau đó thu thân thể của ma vật lại, nguyên anh cũng quay về trong người. Lúc này mới ngạo mạn nhìn qua tùy qua nói: "Ngươi là người Long Hổ Tông?" "Đúng." Tùy qua cung kính nói: "Sư huynh, ta tới Côn Lôn Tông bẩm báo một kiện cực kỳ trọng yếu. Chuyện này liên quan tới an nguy của Thái Thượng Trưởng Lão Chu Huyền Giá của Quý Tông." "Úc, Thái Thượng Trưởng Lão?" Tu sĩ trung niên do dự một lát, sau đó nói: "Vậy ngươi đi theo ta." "Vâng, thỉnh sư huynh dẫn đường." Tùy qua ứng một tiếng, đi theo tu sĩ trung niên vào trong gió lúc. "Theo sát ta. Nếu như đi nhầm đường, mất mạng cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Tu sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng. "Đúng, đúng." Tùy qua vội vàng nói theo sát bộ pháp tu sĩ trung niên này. Qua chừng 10 phút sau, gió tuyết bốn phía dừng lại. Sau đó tùy qua đi vào trong núi cao. Hai cột đá lớn đứng sừng sững, nhìn qua giống như cột chống trời. Trên hai tảng đá khắc phù văn huyền ảo cổ xưa. Tùy qua không nhận biết, nhưng mà từ hai cột đá đó, một tấm biển tỏa ra kim quang vạn trượng. Trên đó viết hai chữ Côn Lôn lớn, rất uy phong. Tùy qua và tu sĩ trung niên vừa đi tới chỗ cột đá, nhìn thấy bên trong có hai tu sĩ trung niên đi ra, dò xét tùy qua một phen. "Ngươi là người phương nào?" "Ta là Triệu Tuyên, môn nhân Long Hổ Tông." Tùy qua cung kính nói: "Ta đặc biệt tới Côn Lôn Tông bẩm báo một chuyện cực kỳ trọng yếu." Tính toán cho hắn mấy lá gan cũng không dám nói dối, chút tu vị của hắn cũng không lật nổi sóng cồn gì. Tu sĩ thanh niên khác nói ra, bảo hai người đi vào cột đá. Tiến vào cột đá, tùy qua lập tức đi tới nơi khác. Phải nói là thế giới khác, bởi vì cảnh tượng nơi này thật sự có chút giống tiên cảnh chân chính. Côn Lôn Tông không hổ là lão đạo trong tông môn lánh đời, chỉ cần cảnh tượng sơn môn đã không giống bình thường. Trong Côn Lôn Tông, tất cả sơn đô đều lơ lửng trên bầu trời, dường như hoàn toàn không bị lực hút địa cầu hút xuống. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho dù không cần phi hành thuật, người cũng sẽ không bị ngã chết. Tùy qua biết rõ, đây là bởi vì trong thế giới này đã nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, cho nên không cảm ứng được trọng lực ở đây. Mặt khác, không hổ là Côn Lôn Tông, linh khí nơi này rất đậm, làm cho tùy qua cảm giác thiên địa linh mạch đều bị người Côn Lôn Tông chiếm giữ. Mặt khác, vô số tòa núi cao lơ lửng trên bầu trời, mỗi một ngọn núi đều di động chậm rãi. Chuyện này làm cho tùy qua cảm giác được mỗi ngọn núi là một phần của trận pháp. Cả Côn Lôn Tông có lẽ chính là một trận pháp cực lớn. Nhưng mà tùy qua đã sớm nghĩ tới kết quả như thế, cho nên hắn vẫn mang theo Trúc Vấn Quân. Được tu sĩ trung niên dẫn đi, tùy qua đi vào một ngọn núi to lớn. Từ chân núi tới đỉnh núi có một cầu thang dốc đứng. Những cầu thang này hơn 10 vạn bậc, mỗi một bậc rộng 3 xích 3 thốn, không nhiều lắm cũng không ít. Mỗi cách 3 bậc sẽ có đệ tử Côn Lôn Tông đứng. Những đệ tử này đứng nghiêm nghị, càng tăng thêm uy nghiêm cho ngọn núi này. Càng thêm quái dị là, cho dù như thế nào, phương vị của mặt trời vĩnh viễn đứng trên đầu của đỉnh núi. Cho nên trên ngọn núi này, dường như vĩnh viễn có vạn đạo hào quang chiếu xuống. Đây chính là tông chủ Côn Lôn Tông Phong Thiên Vũ, cũng là trụ cột của Côn Lôn Tông. Đạo nhân trung niên mang theo tùy qua, rất nhanh đi bộ xuống, sau lưng hai người bọn họ xuất hiện một bóng dài. Đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói, cho dù là vạn bậc thang cũng chỉ đi một chút là tới. Tùy qua cũng biết, khi vạn bậc thang này mở ra, chính là vì để cho người tông môn khác đi từ đây lên. Mục đích khiến người tông môn lánh đời khác như đang đi hành hương. Côn Lôn Tông muốn chính là loại cao cao tại thượng này, cảm giác quan sát chúng sinh. Tùy qua và đạo nhân trung niên đi lên núi, sau đó đi tới một đại điện ở lưng chừng núi. Bởi vì dùng tu vị cảnh giới của tùy qua đương nhiên không có tư cách lên đỉnh núi. Nếu như muốn lên đỉnh núi ít nhất cũng cần có tu vị hóa thần kỳ mới được. Tùy qua tiến vào trong đại điện, sau đó nhìn thấy phó tông chủ Côn Lôn Tông. Tuy là phó tông chủ, nhưng mà tu vị tên này đã tới hóa thần trung kỳ. Người này tên là Triệu Trạch. Bộ dáng chừng 50 tuổi. Hắn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giữa đại điện. Ánh mắt nhìn qua tùy qua và đạo nhân trung niên. Đạo nhân trung niên vội vàng nhìn tùy qua nói ra. Đây là phó môn chủ Côn Lôn Tông Triệu Trạch, ngươi còn không bái kiến. Bái kiến, chính là muốn quỳ xuống. Người Côn Lôn Tông quả nhiên cực kỳ cao ngạo. Tùy qua chỉ tới đưa tin, không chỉ có không có được lễ ngộ, còn phải hạ bái. Thật sự là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Tùy qua vẫn đứng đó, chỉ bình tĩnh nói. Ta là tới bẩm báo chuyện Thái Thượng Trưởng Lão Côn Lôn Tông bẩm báo Chu Huyền Giã, hắn hiện tại bị một đám yêu ma lợi hại. Ngươi gặp bổn tọa, vì sao không quỳ? Phó môn chủ Côn Lôn Tông Triệu Trạch lạnh lùng nói. Nếu là đệ tử Long Hổ Tông thì vì sao không hiểu quy củ? Ta là tới báo tin, cũng không phải tới bái kiến ai. Tùy qua hừ nhẹ một tiếng, làm càn. Triệu Trạch gầm lên, một tiếng sấm rền vang lên. Bổn tọa cho ngươi quỳ xuống, đó là để mắt tới ngươi. Không thể ngờ ngươi không biết điều như thế, hẳn là ngươi cho rằng bổn tọa không có biện pháp với ngươi sao? Hẳn là các ngươi không để ý sống chết của Chu trưởng lão hay sao? Tùy qua làm bộ khiếp đảm nói. Chu trưởng lão chính là siêu cấp cường giả hóa thần hậu kỳ. Làm gì có chuyện bị yêu ma gây thương tích? Cho dù không địch lại yêu ma số lượng đông đảo, nhưng ít ra cũng có thể bình yên vô sự thoát đi. Ngược lại là ngươi, rõ ràng không biết tôn ti. Gặp bổn tọa mà không quỳ, từ trong lời của Triệu Trạch nói. Tùy qua nghe ra tên này căn bản không quan tâm Chu Huyền Giã chết sống ra sao. Chuyện này càng gián tiếp lộ ra một tin tức của tùy qua. Côn Lôn Tông tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng mà trong nội bộ bằng mặt không bằng lòng. Ví dụ như phó môn chủ Triệu Trạch này, hiển nhiên sẽ không có đặt sự sống chết của Chu Huyền Giã trong lòng. Hoặc là nói hắn hy vọng nhìn thấy Chu Huyền Giã tử vong. Bởi vì trong Côn Lôn Tông phân thành các trận doanh khác nhau. Chương 1450. Ảnh hình người. Tính toán các ngươi đã không quan tâm người Côn Lôn Tông chết sống, ta cũng lười phải nói. Tùy qua làm bộ tức giận, chuẩn bị rời đi. Ngươi khinh nhờn uy nghiêm Triệu phó môn chủ, lại muốn rời đi như thế sao? Đạo nhân trung niên mang tùy qua tới lập tức trở mặt. Đương nhiên người Côn Lôn Tông cũng không phải thật sự muốn tiêu diệt tùy qua. Bởi vì nhưng hắn là người Long Hổ Tông. Nếu như tới đưa tin mà bị giết, thật sự là không cách nào bàn giao với Long Hổ Tông. Nhưng mà làm tùy qua ăn đau khổ nhất định là tất nhiên, bởi vì người Côn Lôn Tông thường xuyên làm như vậy. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ý định cường lưu ta hay sao? Tùy qua quay đầu lại cười lạnh nói. Người tuổi trẻ cũng không biết trời cao đất rộng. Triệu Trạch cười lạnh, khí thế uy áp trên người áp qua tùy qua. Tùy qua biết rõ tên này muốn buộc mình quỳ xuống. Nhưng mà hắn đương nhiên sẽ không để đối phương thực hiện được. Thúc giục công lực chống lại. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Triệu Trạch hừ lạnh một tiếng, khí thế uy áp tăng thêm một bước. Tùy qua tiếp tục liều chết ngoan cố chống lại, nhưng vẫn không quỳ. Triệu Trạch tiếp tục tăng cường uy áp lên. Bồng. Thời điểm này đột nhiên thân thể tùy qua nổ tung, thoáng cái hóa thành bột mịn. Ân. Xảy ra chuyện gì? Triệu Trạch lúc này bối rối, cảm giác có chút không đúng, dường như không nghĩ tới thân thể tùy qua đột nhiên nổ tung. Tu sĩ trung niên đột nhiên cả kinh, sau đó vội vàng nói. Phó tông chủ yên tâm. Tên này giả danh truyền tin. Hắn cấu kết với ma vật muốn bất lợi cho phó tông chủ. Chết chưa hết tội. Tu sĩ trung niên an bài tội danh cho tùy qua. Triệu Trạch khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu là chết chưa hết tội cũng không cần phải nói. Ha ha, thời điểm này ở cửa điện có tiếng cười truyền tới. Lúc này một phu nhân sắc mặt lạnh lẽo đứng ở cửa điện, dùng ngữ khí lạnh lùng nói với Triệu Trạch. Triệu Trạch, ngươi đúng là đáng thương. Uổng cho ngươi là phó tông chủ Côn Lôn Tông, chút nhãn lực như thế còn không có, ngươi đã bị tiểu tử kia lừa gạt rồi. Cái gì? Trầm trầm ngư, ngươi có ý gì? Triệu Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ tử kia. Bởi vì nữ nhân này cũng là một trong các phó tông chủ của Côn Lôn Tông. Có thể nói là đối thủ cạnh tranh của Triệu Trạch. Hai người các ngươi thật sự là ngu xuẩn. Trầm trầm ngư nhàn nhạt nói. Các ngươi không có phát hiện tên này không có bóng dáng sao? Không có bóng dáng. Trên mặt Triệu Trạch hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn cẩn thận suy tư tình huống vừa rồi một chút. Cẩn thận nhớ lại thì hắn ý thức được Trầm Trầm Ngư nói đúng. Vừa rồi ra hỏa gọi là Triệu Tuyên kia sau lưng quả nhiên không có bóng dáng. Triệu Trạch lại bị lừa gạt. Đường đường tu sĩ hóa thần trung kỳ, phó tông chủ Côn Lôn Tông lại bị người ta đùa nghịch một chiêu. Nhất là còn bị Trầm Trầm Ngư giễu cợt một phen, làm cho Triệu Trạch sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là đáng chết. Bổn tỏa nhất định phải bầm thây tiểu tử đó thành vạn đoạn. Hy vọng ngươi có bổn sự này. Trầm trầm ngư nhàn nhạt nói. Đối phương đã có thể đã lừa gạt ngươi. Tu vị cảnh giới của hắn chắc chắn không thể khinh thường. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó cũng đừng mở mạng trong tay kẻ khác. Hừ, không cần phải ngươi giả mù sa mưa nhắc nhở. Triệu Trạch lạnh lùng nói. Bổn tỏa sẽ đích thân ra tay, khiến hắn sống không bằng chết. A chỉ sợ là chưa hẳn đâu. Trầm trầm ngư cười nói. Nhưng mà động tác của ngươi phải nhanh. Nếu để cho tên kia làm ra phá hư gì đó, đừng trách ta đem tin tức này truyền ra ngoài. Đến lúc đó tôn chủ trách tội xuống. Ngươi cũng đừng oán ta. Ha ha, nói xong trầm trầm ngư phiêu nhiên mà đi. Tiện nhân. Triệu Trạch mắng trong lòng một tiếng. Sau đó nhìn qua đao nhân trung niên quát. Ngô xuẩn. Nhìn chuyện tốt ngươi làm kìa. Đem người nào cũng mang vào rồi. Tranh thủ thời gian hạ lệnh tìm tòi. Cho dù thế nào cũng phải bắt giữ kẻ này. Không thể để bị trầm trầm ngư chế xíu. Phó tông chủ yên tâm. Trận pháp. Cấm chí của Côn Lôn Tông vô số. Tên này nếu cho rằng có thể tự do qua lại. Vậy mười phần sai. Huống chi chúng ta đã biết rõ bộ dáng của hắn. Chỉ cần phó tông chủ ngươi hạ lệnh. Dùng thần niên truyền bộ dáng của tiểu tử này cho đệ tử phía dưới. Ta nghĩ sẽ nhanh chóng bắt hắn mà thôi. Đạo nhân trung niên vội vàng hiến kế. Đúng vậy, trong Côn Lôn Tông thì tên này có chạy đằng trời. Triệu Trạch gật đầu nói, lập tức hạ lệnh sưu tầm hành tung của Triệu Tuyên. Nhưng mà Triệu Tuyên hoặc là nói là tùy qua. Đã đổi thành một người khác. Hắn biến thành bộ dáng đạo đồng chừng 12 tuổi. Làm như vậy. Tự nhiên là vì ngăn ngừa một ít nhân vật lợi hại của Côn Lôn Tông chú ý. Trước khi vào tùy qua dùng trái cây ảnh quả trên ảnh mo thủ lừa gạt phó môn chủ Côn Lôn Tông Triệu Trạch. Mục đích chính là tạo đạn khói. Thuận lợi tiến vào trong Côn Lôn Tông. Thứ hai là hấp dẫn lực chú ý của đám người Triệu Trạch kia sang Triệu Tuyên là kẻ không tồn tại. Kể từ đó cho dù người Côn Lôn Tông phát hiện gì thường, bọn họ chỉ đi tìm Triệu Tuyên người này, mà lực chú ý cũng không phóng lên người tiểu đạo đồng xấu xí. Nhưng mà tùy qua biết rõ trận pháp trong Côn Lôn Tông rất nhiều, hơn nữa cường giả như mây, cho nên hoàn toàn không dám mở rộng thần niệm dò xét. Nhưng chuyện này không làm khó được tùy qua. Thứ nhất, tùy qua có bản đồ sống tư không hùng. Dù sao tên này là người của Côn Lôn Tông. Đối với rất nhiều nơi của Côn Lôn Tông hắn rõ như lòng bàn tay. Sẽ không để cho tùy qua lâm vào trận pháp. Trong cấm chế, Mặt khác còn có Trúc Vấn Quân giúp Tùy Qua nhìn chằm chằm vào, cho nên Tùy Qua có thể ra vào bình an vô sự. Nhưng mà muốn tìm được Côn Lôn Tông Lang Huyên Động Thiên là chuyện không dễ. Cho dù Tư Không Hùng cũng không biết Lang Huyên Động Thiên ở nơi nào. Bởi vì địa bàn Côn Lôn Tông quá lớn, mà ngọn núi trong đó chi chít như sao trên trời, nhiều không kể xiết. Nhưng mà Tư Không Hùng tuy không biết Lang Huyên Động Thiên nằm ở đâu, nhưng mà hắn biết rõ địa hình, trên cơ bản có thể bài trừ. Như vậy Tùy Qua cũng nắm được phương hướng đại khái. Phía tây Côn Lôn Cảnh. Phía tây Côn Lôn Cảnh chính là nơi đám người Tư Không Hùng không thể giao thiệp. Bởi vì đây là nơi Thái Thượng Trưởng Lão Côn Lôn Tông ẩn cư tu hành. Mỗi một ngọn núi cơ hồ đều có một Thái Thượng Trưởng Lão tỏa chấn. Nhưng mà trên ngọn núi không chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão. Rất có thể còn có xe tử của Thái Thượng Trưởng Lão cùng với đạo đồng phục thị bọn họ. Nhưng mà nhân số tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nhưng mà Tùy Qua 100% khẳng định cái gọi là Lang Huyên Động Thiên khẳng định nằm ở trong đám núi rậm rạp như rằng của phía tây Côn Lôn Cảnh. Bởi vì đây là nơi của Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ cũng là thủ hộ giả tốt nhất của Lang Huyên Động Thiên. Cho dù là người tông môn lãnh đời nào, chỉ sợ cũng không thể vô thanh vô tức bỏ qua tất cả Thái Thượng Trưởng Lão của Côn Lôn Tông, lén lút tiến vào Lang Huyên Động Thiên.